Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Uesugi thân phận dĩ nhiên là Viễn Sơn Tennis câu lạc bộ. Một cái rộng rãi sáng sủa trong phòng, có bốn bóng người chính ngồi quỳ chân ở một cái khay trà trước mặt. Bàn bày lên mấy chén chè thơm, từng sợi nhiệt khí chính chậm rãi từ cái kia cổ điển trong chén trà hướng lên trên tung bay. Bưng lên trước mặt chén trà, Kanata Iri cười tủm tỉm hướng về mặt ngoài thổi một hồi. Sau đó hơi xúc động nói, không nghĩ tới huấn luyện viên bọn họ sắp xếp còn rất khá. Như vậy trà ngon ta nhưng là uống rất ít từng tới. Một mặt ung dung thích ý, Iri nho nhỏ nhấp một miếng nước trà sau khi tự đáy lòng phát ra một tiếng than thở. Ta nghĩ, bên ngoài đám kia học sinh trung học nên đến đông đủ đi. Lại một lần nữa nghe được phòng ốc truyền ra ngoài đến tiếng ồn ào. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần Tokugawa mở mắt ra. Bên trong chớp qua một tia tinh mang. Bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi sắp tới một buổi sáng. Như không phải là bởi vì bên cạnh này hai bóng người. Vốn là hắn là không muốn lãng phí này chút thời gian. Lẳng lặng ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn còn không bằng tiếp tục đi huấn luyện. Liền ngay cả mấy ngày trước quan sát đám kia học sinh trung học thi đấu cũng so với hiện tại thân. Thiết, đối với mục tiêu là muốn vượt qua Bayodawin Huo hắn tới nói. Thời gian thật sự là một cái tương đương quý giá đồ vật. Sầm, vậy thì đi thôi. Để ta xem một chút đám này học sinh trung học phẩm chất đến tột cùng làm sao. Đột nhiên, một tiếng có chút thô lỗ dũng cảm âm thanh ở này không lớn gian phòng vang lên. Chẳng biết lúc nào, ngồi ở bàn trà ngay phía trên Oni 10 lần cũng đã mở hai mắt. Cái kia một đôi đỏ nhạt con mắt bên trong có một luồng không giận tự uy khí thế. Đã đến giờ à, vậy thì cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Uesugi yêu từ ngồi thiền trạng thái bên trong lui đi. Ra, điều chỉnh dưới hô hấp sau khi trên người hắn tràn đầy phong mang khí thế đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Rikkaidai mọi người đến gây nên một trận không nhỏ nghị luận. Tuy rằng lần này Kanto lại bại bởi Hiotei, thế nhưng thân là năm ngoái toàn quốc quán quân, bọn họ vẫn là tương đối có nổi tiếng. Cắt ra đoàn người, Atobe xông lên trước, trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ, bay thẳng đến Yukimura cùng Sanada tiến lên nghênh tiếp. Bổn đại gia còn tưởng rằng các ngươi có điều đến rồi. Nói như vậy ta nhưng là sẽ không ít đắc lắc thú. Ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua những người khác. Atobe liền đưa ánh mắt đặt ở Yukimura trên người. Nếu như có thể vào lần này tập huấn lên giao thủ lần nữa. Như vậy liền không thể tốt hơn. Nhìn trước mặt Hiotei mọi người. Yukimura chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật nhiều nhọc lòng. Chúng ta chỉ là xuất phát chậm một chút thời gian. Ánh mắt dò xét một chút Hiotei đội ngũ. Sau đó Yukimura trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Uesugi hắn cũng không đến à. Chấm ngoặc kép, Yukimura thanh âm không lớn. Nhưng là để những kia còn đang thảo luận âm thanh trong nháy mắt nhỏ xuống. Không chỉ là bọn họ Rikkaidai. Cái khác 10 điểm quan tâm Hiotei trường học tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Chỉ có điều Atobe trước không có mở miệng dấu hiệu. Bọn họ tự nhiên cũng không tốt chủ động hỏi dò. Các ngươi đợi lát nữa liền biết rồi. Chấm ngoặc kép, Atobe hai tay ôm ngực. Con mắt hướng về câu lạc bộ đại môn khóa chặt liếc mắt một cái. Xoang mũi hừ hừ hai tiếng. Nương theo Atobe cho tất cả mọi người lưu lại một tia hồi hộp. Rikkaidai cũng thành công tụ hợp vào lần này tập huấn đội ngũ. Nhìn bên cạnh từng cái khí tức đều không kém ra hỏa. Kirihara hai mắt thật to người trung gian cầm cảnh giác. Nơi này có thật nhiều hắn ở Kanto chưa từng thấy khuôn mặt mới. Lên tinh thần, nơi này có thể đều là từ toàn quốc các nơi mà đến tinh anh đội ngũ. Phải, một cái phấn chấn. Kirihara liếc mắt nhìn bên cạnh mình Yanagi Renji. Vừa nãy là Yanagi Renji nhắc nhở âm thanh truyền vào hắn bên tai. Toàn quốc các nơi đội mạnh sao? Trong lòng nỉ non một tiếng, Kirihara nội tâm không khỏi cảm thấy rất gấp gáp cùng hưng phấn. Nơi này có nhiều cường giả như vậy. Vậy cũng đại diện cho hắn có thể khiêu chiến càng nhiều đối thủ. Càng nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ngay ở mấy cái người quen còn ở lẫn nhau chào hỏi thời điểm. Bá Lạp vẫn đóng chặt câu lạc bộ cửa lớn. Ở một trận lăn tiếng ma sát bên trong, rốt cục bị từ từ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều hội tụ qua. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng bốn đạo cao thấp bất nhất bóng người từ mái hiên dưới bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, nương theo mà đến chính là một trận có chút khủng bố tinh thần áp lực. Mọi người theo bản năng hô hấp một bình, vẻ mặt không tự giác trở nên nghiêm túc. Đi ra đám người kia cho áp lực của bọn họ tương đương chi lớn. Đó là, chấm ngoặc kép, hơi chấn động sau khi tất cả mọi người chút kinh ngạc nhìn cái kia đứng thẳng ở phía trên thân ảnh quen thuộc. Uesugi, ta liền biết một mình ngươi trước tiên chạy tới. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Mukahi Gakuto ngữ khí kinh hỉ la lên. Lần này quả nhiên là cùng Oshitari đang trên đường tới suy đoán như vậy. Uesugi Yu là một người đi tới đến tập huấn nơi đóng quân. Mà không phải cái gì cái gọi là đi nước Mỹ. Không riêng là Hiotei mọi người. Rikkaidai, Saisun, Saitenhoji. Những này cùng Uesugi Yu từng qua lại trường học đều chú ý tới hắn. Dù sao, có thể cùng ba người kia cùng xuất hiện ở phía trên. Như vậy cái này đại biểu hàm nghĩa thật không đơn giản. Yukimura, chấm ngoặc kép, Yanagi khuôn mặt hơi ngưng lại. Một tuần trước Tokugawa Kazuya cái kia lạnh lùng khuôn mặt bọn họ nhưng là ký ức chưa phai. Không nghĩ tới hiện tại lại ở đây chạm mặt. Ta biết rồi, Yukimura bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Sau đó trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng, lần này tập huấn, tất cả mọi người đều cho ta lấy ra tốt nhất trạng thái. Hắn, để Rikkaidai mọi người cùng nhau nghiêm nghị. Trước hắn cùng Yanagi suy đoán qua Tokugawa thực lực và thân phận. Hiện tại Uesugi Yu lại cùng đối phương đứng ở ngang nhau vị trí. Trong này ẩn chứa tin tức đã đầy đủ. Một mặt khác, Shiraishi cùng Tachibana cũng là khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia nhất là khôi ngô thân. Ảnh cao lớn, Kansai cùng Kyushu giải thi đấu trong lúc. Cái này mái tóc màu đỏ nam tử nhưng là để bọn họ thấy được một cái khác cấp độ tennis. Loại kia uy lực, quả thực với bọn hắn đánh tennis hoàn toàn không ở một cái mức độ. Shiraishi ánh mắt xa xôi. Tựa hồ lại nghĩ đến lúc trước cái kia cuộn mình ở trên sân bóng người nước ngoài bóng người. Lúc đó cái kia nói khiêu khích bọn họ người Bỉ. Hiện tại e sợ đã không cách nào lại đánh tennis. Mà tạo thành tất cả những thứ này. Chính là cái này lúc trước ở trước mặt bọn họ nhìn thoáng qua khủng bố nam nhân. Không giống Saitenhoji những người khác kinh ngạc nói không ra lời. Jaigen Hikaru ánh mắt làm sáng tỏ. Như là liên quan đến cái gì? Vẻ mặt 10 điểm bình tĩnh. Đây chính là huấn luyện viên ở chúng ta lại đây trước. Để chúng ta chú ý địa phương đi. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Shiraishi đại não hơi xoay một cái. Rất nhanh cũng đoán được một ít chuyện. Chẳng trách lần này Osamu không có tới. Còn để chúng ta nghiêm túc đối xử lần này tập huấn. Nguyên lai không chỉ là bởi vì trường học cùng đội ngũ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, xem ra, nước Đức cũng không nhất định là không đi không được. Tezuka nhìn một chút Uesugi Yu. Nhớ tới chính mình trong bao cái kia phần thư mời. Còn có ngày đó đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mặt Yamato bộ trưởng. Hắn không ngốc, nếu nước ngoài đều có thanh thiếu niên chạy huấn luyện, như vậy bọn họ Nhật Bản tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà Uesugi Yu bước vào cái này vòng tròn thời gian, e sợ so với hắn tưởng tượng muốn sớm, đối với mới có thể đứng ở nơi đó, cũng đã nói rõ tất cả. Giữa lúc dưới đáy mọi người còn không từ bốn người khí thế kinh sợ bên trong lấy lại tinh thần. Yujiro Oni 10 điểm hào khí về phía trước đạp xuống. Đám tiểu quỷ, hoan nghênh đi tới nơi này thứ tập huấn luyện. Ở sau đó 20 ngày bên trong, các ngươi đem tiếp thu chúng ta bốn người ở mỗi cái phương diện khác nhau huấn luyện. Ta gọi, Yujiro Oni, phụ trách các ngươi sức mạnh cùng thể lực huấn luyện. ta gọi Tokugawa Kazuya, phụ trách các người kỹ thuật mặt trên huấn luyện. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Kanata Iri, phụ trách mọi người tinh thần huấn luyện. Ta gọi Uesugi Yu, phụ trách mọi người tốc độ huấn luyện. Ở Oni ngắn gọn mạnh mẽ giới thiệu sau khi, ba người kia cũng là biểu hiện khác nhau tự giới thiệu mình. Tokugawa lạnh nhạt, Iri khiêm tốn, Uesugi Yu ôn hòa. Bốn người vừa nhìn chính là bốn loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Trở lên, còn có vấn đề hay không? Nếu như có, các ngươi tốt nhất nhân xế chiều hôm nay đưa ra. Không phải vậy ngày mai có thể liền không có cơ hội. Oni chất phác tiếng nói phối hợp hắn có chút. Lão thành khuôn mặt, có vẻ rất có uy nghiêm cảm giác. Oni tiền bối, ta muốn hỏi dưới. Chúng ta làm sao xác định các ngươi bốn người liền có thể giáo dục mọi người chúng ta đây, dù sao. Chúng ta trong này có mấy người thực lực nhưng là rất mạnh. Đương nhiên, này không bao gồm chính ta. Tinh thần sáng láng giơ lên một cái tay. Sengoku cười hì hì hướng về Oni nói rằng, nếu như nói Oni cùng Uesugi Yu còn để hắn yên tâm. Như vậy hai người khác xem ra cũng không có cái gì cường giả khí thế. Đặc biệt là cái kia người hiền lành mặt con nít, từ thân cao đến xem, đối phương tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ không mạnh đi nơi nào. Hơn nữa, đối phương phụ trách vẫn còn có chút không tên tinh thần phương diện. Không sai, ngoại trừ Uesugi, mấy vị khác tiền bối thực lực chúng ta nhưng là không có từng trải qua. Shishidorio ánh mắt sắc, bén, ánh mắt không ngừng xem kỹ Oni. Tokugawa còn có vào giang tam người. Đột nhiên xuất hiện mấy người. Liền như vậy có chút không minh bạch yêu cầu bọn họ huấn luyện. Chuyện này thực sự là rất khó khiến người ta an tâm. Oni khóe miệng kéo một cái lộ ra một cái nụ cười. Rất tốt, có nghi vấn, mang tới các ngươi vợt bóng. Đi ra sau sân bóng. Thi đấu sao? Ta yêu thích, chấm ngoặc kép, trong đám người. Kirihara trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lời nói như vậy hắn cũng có cơ hội khiêu chiến một hồi Uesugi Yu. Đối với cái này bị mọi người đều có chút thần hóa tiền bối. Hắn Kirihara có thể không tận mắt từng tới đối phương ra tay. Lần này thú vị, chấm ngoặc kép, Saiten Hoji mọi người còn có Tachibana Kippi cũng không có ngăn cản. Hoặc là nói bọn họ kỳ thực cũng muốn nhìn một chút. Cái khác hai cái tự xưng vì là huấn luyện viên người. Có hay không cũng có Yujiro Oni như vậy thực lực. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.